các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện audio trong chương trình. Chúc các bạn nghe chuyện. Đứa con quay lại nhìn thiếu niên áo trắng, thì thấy gã không tỏ vẻ gì là giận dữ, liền nói: Đại bảo chủ nói vậy không đúng lý rồi. Trương Tử Thành hỏi: Sao lại không đúng? Đứa con đáp: Đại bảo chúa tay giữ trúc phù mà chúng ta không có không được, sao lại bảo là không liên quan gì tới đại bảo chúa? Trương Tử Thành đáp: Các vị muốn đi thì xin cứ tùy tiện, tại hạ không có ý gì ngăn trở cả. Đứa con hỏi: Không có trúc phù thì làm sao mà đi được? Trương Tử Thành hỏi lại: Vậy lúc các vị vào đây có cần trúc phù hay không? Đứa con đáp: Lúc đó đại bảo chúa phái người ra đón tiếp mà. Trương Tử Thành cười ha hả ngắt lời: Nếu các vị không vì ham tiền bạc hoặc đồ cổ ngoạn hay là những bức tranh họa thì cũng chẳng đến đây đâu. Giữa chúng ta có thể nói là chỉ có vụ lợi chứ không có đạo nghĩa gì hết. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Nếu các vị giúp đỡ được Trương mổ trong lúc hoạn nạn thì tại hạ chịu dung tiền để giải trừ tai họa, quyết không oán hối. Nhưng mà các vị chẳng có tư cách gì hết, toàn là đồ ham sống sợ chết, chỉ là danh dự hảo quyền. Vậy còn mặt mũi nào mà quay lại đòi lấy trúc phù của tại hạ chứ? Trên đời này thật lắm người chẳng biết xấu hổ là gì. Mấy câu thoá mạ này thật là kinh bạc. Quần hào ai nấy đều cúi gằm mặt xuống, hồi lâu đế cô mới thủng thẳng nói: Nhưng chúng ta bất quá mới quấy quả đại bảo chúa có một chén rượu lạc, chứ đã lấy được vật gì của bảo chúa đâu. Trương Tử Thành nói: Chẳng lẽ các vị còn giác cái mặt dày đòi Trương mổ lấy kim ngân châu báu cho nữa sao? Phải rồi, chúng ta chưa lấy tiền tài của bảo chúa thì chẳng việc gì phải tiêu tài cho bảo chúa. Giả lại nạn này chúng ta cũng không giúp nổi thì chỉ còn đường rời khỏi nơi đây thôi. Trương Tử Thành nói: Vậy thì các vị cứ đi đi, chẳng lẽ còn bắt Trương mổ tiễn đưa cũng như là đón rước như lúc vào hay sao chứ? Thiếu niên áo trắng dường như không còn nhẫn nại được nữa, cười lạc hỏi: Các vị đã nói chuyện xong chưa? Từ Thiên Hưng cùng bọn anh em họ Ngụy, Bàn Phi, Đế Côn đưa ánh mắt ra hiệu cho nhau, rồi đi về phía Trương Tử Thành. Trương Tử Thành nhìn quần hào cười là hỏi: Các vị muốn đánh nhau sao? Đế Côn tay cầm hai mũi độc đinh nói: Chúng tôi yêu cầu đại bảo chúa đưa trúc phù ra. Trương Tử Thành đã tính thầm trong bụng: Ta cùng bọn này động thủ, quạt tắt đèn lửa rồi nhân lúc nhốn nháo có thể trốn thoát được không? Trong bụng hắn tính toán như vậy, liền lạnh lùng quát lên: Đứng lại! Các vị mà còn bức bách thì đừng có trách Trương mổ vô tình. Đế Côn nói: Nếu Trương bảo chúa mà không chịu lấy trúc phù cho chúng ta thì chúng ta cũng không giữ lịch sự được nữa. Trương Tử Thành ngầm giận công lực, mắt trợn tròn xoe nhìn mọi người. Hắn đã thầm tính trong lòng phải làm thế nào giơ tay một cái quạt tắt hết đèn. Nguyên đèn đuốc được đặt rải rác nhiều nơi, muốn cất tay một cái mà quạt tắt hết không phải là chuyện dễ. Nếu đèn lửa còn lại một vài chỗ, tất sẽ bị thiếu niên áo trắng phát giác ra âm mưu của hắn. Đột nhiên thiếu niên áo trắng dung trường kiếm lên, xích lại gần bên Trương Tử Thành hỏi: Bây giờ ngươi biết rõ rồi chứ? Trương Tử Thành hỏi lại: Biết rõ cái gì? Thiếu niên áo trắng đáp: Biết rõ là không một ai trợ lực cho ngươi. Trương Tử Thành ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi nói: Không ngờ Trương Tử Thanh này đưa lễ hậu mời bạn hữu đến mà toàn là phường tham sống sợ chết, không một tên nào có tư cách gì hết. Thiếu niên áo trắng giơ trường kiếm lên nói: Vậy ngươi kêu bọn gia nhân ra đi thôi. Quần hào đang tiến về phía Trương Tử Thanh, thấy thiếu niên áo trắng cũng sắp đi tới nơi thì không ai dám tiến lên bước nữa, đều dừng bước đứng yên. Bỗng nghe Trương Tử Thanh cười lạc hỏi: Nếu tại hạ không chịu kêu chúng ra thì sao? Thiếu niên áo trắng dung trường kiếm lên chém xuống. Thế kiếm kỳ bí, Trương Tử Thanh không biết đường nào mà né tránh. Hàng quang vừa lóe lên, cánh tay mặt của Trương Tử Thanh đã bị đứt lìa. Trương Tử Thanh ngấm ngầm nghiến răng chịu đau, chứ không rên la. Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói: Trước hết, ta hãy chặt tứ chi của ngươi để ngươi nếm mùi phân thây, rồi sau sẽ giết hết mọi người trong Thuyết Hoa Bảo, không để sót một móng. Trương Tử Thành cố nhịn đau mà nói: Đáng tiếc là lúc này ngươi đã chậm mất một bước rồi. Thiếu niên áo trắng hỏi: Tại sao mà chậm? Trương Tử Thành đáp: Ta e rằng bọn người nhà ta đã rời khỏi Thiết Hoa Bảo rồi. Thiếu niên áo trắng cười lạc nói: Ngươi tưởng ta không bắt được chúng sao? Bất luận chúng muốn trốn tránh ở đâu, dù là góc biển chân trời ta cũng tìm được tới nơi.

chẳng thấy bóng vía đâu. Có phải y đã lường gạt ta rồi không? Thiếu niên áo trắng hỏi. Bảo chúa căm hận y thất ước mà nói tên họ của y chăng? Trường Tử Thanh ngắt lời. Y mới là hung thủ chân chính, còn chúng ta bất quá chịu dạ thay cho y mà thôi. Thiếu niên áo trắng cực kỳ xúc động, sắc mặt màu xám xanh, nóng nảy dục. Người là ai? Nói mau. Trường Tử Thanh quể quải đáp. Người bất tất phải dục ta. Ta không nói thì thôi. Đã nói thì dĩ nhiên phải thuật rõ đầu đuôi rồi. Thiếu niên áo trắng hít mạnh một hơi nói. Hay lắm. Giờ bảo chúa thủng thẳng kể cho bản nhân nghe. Trường Tử Thanh lẩm bẩm. Không phải Trương Mỗ là con người vô tính, mà thực ra là vì các ngươi phụ ta trước. Năm anh em chúng ta toàn gia mấy chục người phải chết thay ngươi, mà ngươi chẳng nhìn hỏi gì đến. Ngươi đã vô tình, thì đừng trách ta bất nghĩa. Thiếu niên áo trắng đột nhiên cất giọng nghiêm nghị sắc bén. Trương Tử Thanh, ngươi mà muốn mượn đao giết người, nói tên bừa bãi để vu oan cho kẻ khác, thì ngươi càng nặng tội đó. Trương Tử Thanh lạnh lùng đáp. Câu chuyện phải có đầu có đuôi, việc làm phải đủ chứng cớ. Thiếu niên áo trắng hỏi. Nếu vậy thì hay lắm, bản nhân sẽ đem hết khả năng giữ tính mạng của bảo chúa để đối chất với y. Trường Tử Thanh thủng thẳng đáp. Người răng mà duy trì mạng sống cho ta, chẳng những ta không sợ mà còn muốn gặp y để mà đối chất. Thiếu niên áo trắng gật đầu, móc trong bọc một chiếc bình ngọc, đổ lấy một viên thuốc nói. Người uống thêm viên thuốc này đi. Trương Tử Thanh chẳng khách khí gì, nuốt luôn viên thuốc vào bụng. Thiếu niên áo trắng lại nói. Bảo chúa nhắm mắt dẫn khí để ta buộc lại những vết thương. Viên thuốc bảo mạnh cố nguyên đơn này là một thứ linh dược hiếm có trên đời. Thường thế của bảo chúa tuy trầm trọng, nhưng nếu uống thuốc đó vào rồi nhất định sẽ giữ được mạng sống, không còn nghi ngờ gì nữa. Trương Tử Thanh y lời nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu niên áo trắng xé một mảnh áo của Trương Tử Thanh, buộc những vết thương lại cho hắn. Lúc này Quần Hào cứ đứng ngay người ra, nguyên tại chỗ. Họ đều muốn đi, mà chẳng ai dám cất bước trước. Huống chi lòng họ nảy tính hiếu kỳ, muốn nghe Trương Tử Thanh đưa ra nhân vật nào, họ tên là chi. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Trương Tử Thanh mới từ từ mở mắt ra nói. Thái cực kiếm pháp của lệnh tôn có một thời đã nổi danh trong võ lâm là đệ nhất thiên hạ. Năm anh em ta có hợp lực động thủ cũng không đả thương được lão gia. Dù lão có ít người, nhưng địch lại số đông thì đến phá vòng dây mà chạy là cùng. Chứ khi nào lão chịu tứ thương ngay đương trường. Thiếu niên áo trắng ngắt lời. Dù tiên phụ động thủ với các vị, bảo chú bất tất nhắc lại cho mất thì giờ. Tại hạ chỉ hy vọng biết được người kia là ai, hiện giờ ở đâu. Tại sao bọn Nguyên Tử Khiêm, Liễu Trường Côn lại không chịu nói ra? Cái đó không thể trách họ được, vì họ không hiểu rõ nội tình. Chẳng lẽ có một mình bảo chúa biết rõ mà thôi hay sao? Lúc người ấy giúp đỡ chúng ta, không để lộ chân tướng. Y cải trang bằng cách nào? Y giả là một tên nô bộc. Các vị ý nhiều người uy hiếp số ít thì không phải đấng anh hùng, đừng có nên khoe trương nữa. Trương Tử Thanh cười mát nói. Đã nói thì cần phải nói cho tường tận. Được rồi, câu chuyện xảy ra như thế nào? Tài hạ xin rửa tay để nghe đây. Công tử có biết Giang Nam sông hiệp không? Thiếu niên áo trắng trầm ngâm một chút rồi nói. Tài hạ mới nghe đồn chứ chưa từng thấy mặt. Phương Tú ở Kim Lăng và Hàng Đào ở Tử Châu mới là những hung thủ chân chính. Hắn nói câu này chẳng những thiếu niên áo trắng kinh hãi mà thôi. Hết thảy mọi người trong trường đều phải chấn động tâm thần. Chương 18. Hiệp sĩ lại là quân trộm cướp. Thiếu niên áo trắng trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Tại hạ tuy chưa được gặp Giang Nam song hiệp, nhưng đã biết tiếng. Họ đều là những hiệp sĩ nổi danh bậc nhất đương thời. Sao lại hùa về với các vị sát hại tiên phụ để mà mang tiếng xấu? Trương Tử Thanh đáp. Vì lệnh tôn biết rõ, Giang Nam song hiệp chỉ có tiếng là hiệp sĩ, mà thực ra là quân đạo tặc, nên chúng giết đi để mà bịt miệng. Thiếu niên áo trắng cười lạc nói. Bảo chúa chỉ nói qua loa vài câu như vậy, mà bảo là tại hạ tin ngay là Giang Nam song hiệp đã sát hại gia phụ, chẳng quá ra dễ dàng lắm sao? Ta sẽ đưa bằng cớ ra. Bằng cớ gì? Một bức thơ do bút tích của Hàng Đào ở Từ Châu viết. Phong thơ đó hiện đang ở đâu? Người ta thường nói bậc trí giả nghĩ ngàn điều, tất có một điều sơ suất. Hàng đạo yên trí lão phu đã đốt phong thơ đó đi rồi, và đâu lão phu vẫn còn giữ lại. Phong thơ ấy ở đâu? Hiện cất ở trong thiết hoa bảo này. Thiên niên áo trắng, thế lão đã bị chặt đứt cả hai tay rồi. Gã muốn lão đi lấy thơ cho mình xem lập tức, nhưng vẫn tỏ vẻ hờ hững, trầm ngâm một lúc rồi nói. Trần Tử Thanh, bảo chúa hãy sai người nhà đi lấy thơ đó đến đây cho tại hạ coi, thì mới có thể tin được. Trường Tử Thanh trịnh trọng nói, phòng thơ đó là một vật rất bí mật, chỗ cất giấu chính ta muốn tìm cũng chưa dễ đã thấy ngay được. Chưa có thơ, thì tại hạ khó mà tin lời của bảo chúa. Hai tay ta bị chặt hết rồi, dù còn có gió công cũng chẳng làm gì được. Người muốn coi thơ thì phải đi theo ta mới lấy cho được chứ. Chỗ bảo chúa giấu thơ có gần đây không? Chỉ cách chừng nửa dặm đường. Được rồi, tại hạ hy vọng là bảo chúa không sai lời. Gã quay lại nhìn bọn Từ Thiên Hưng và Bàn Phi, lạnh lùng nói. Các vị đã chẳng giúp được gì cho ai, thì còn ở đây làm chi nữa? Sao không về đi? Từ Thiên Hưng đáp. Thiết Hoa Bảo bố trí nhiều trạm canh cực kỳ nguy hiểm. Nếu không có trúc phù của Trương Tử Thanh, thì bọn tại hạ chẳng tài nào thoát ra được. Trương Tử Thanh quay lại ngó Từ Thiên Hưng nói. Các vị cứ ngồi trong sảnh đường này mà chờ. Rồi hắn rảo bước ra ngoài. Thiếu niên áo trắng nóng lòng coi bức thơ kia, nơi đối với tấm thân tàn phế của Trương Tử Thanh, không tiện bức bách lão thái quá. Còn bọn người vụ lời này chẳng có tư cách gì đáng kể, nên gã bỏ mặc họ, theo sau Trương Tử Thanh đi ngay. Trương Tử Thanh bị trọng thương mất máu quá nhiều. Dù hắn được thiếu niên áo trắng cho uống linh đan, song thân thể hư nhược, mà bên ngoài sảnh đường, đèo núi vừa dốc vừa quanh co, cất bước cực kỳ khó khăn. Thiếu niên áo trắng đảo mắt nhìn quanh bốn mặt, thấy chẳng có bóng dáng người nào, thì cho là bọn gia đình canh giữ ngoài sảnh đường, thấy hai vị bảo chúa, một vị đã bị trọng thương thành tàn phế, còn một vị cũng bị cục tay bỏ trốn. Thiếu quả bảo khác nào quân không tướng rắn không đầu, mạnh ai nấy chạy cho thoát thân. Trước tình trạng này, thiếu niên áo trắng tra kiếm vào vỏ, tiến lên hai bước, nâng đỡ cho Trương Tử Thanh. Trương Tử Thanh không ngờ thiếu niên áo trắng lại ra tay nâng đỡ mình, trong lòng rất lấy làm kỳ. Hắn giọng một tiếng rồi nói, lão phù còn gắng gượng được, không dám phiền đại giá. Thiếu niên áo trắng lạnh lùng đáp, tại hạ muốn được coi bức thư kia, nên đỡ bảo chúa đi cho lẹ. Tại hạ lấy thư cho công tử rồi, không hiểu công tử sẽ đền bồi bằng cách nào đây. Tại hạ sẽ tha chết cho gia nhân và không giết chết bảo chúa, như vậy đã đủ chưa? Bạn hữu giang hồ thường đồn đại công tử lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, mà thật ra công tử rất biết điều. Bậc đại trượng phu dĩ nhiên ân oán phải cho phân minh, tại hạ muốn báo thù thì giết hại bọn người vô tội mà làm chi? Cả đến kẻ thù mà tại hạ chịu ơn cũng nhất định báo đền. Gã ngừng một lúc rồi nói tiếp. Tại hạ muốn hỏi bảo chúa một điều. Bảo chúa có chịu nói thật không? Công tử cứ hỏi đi, lão phu biết điều gì thì nói điều đó. Hồi sinh tiền gia phụ có danh dự gì trong võ lâm hay không? Lão nhân gia là một hiệp sĩ nhân nghĩa, ai cũng khen ngợi. Thiếu niên áo trắng hỏi bằng một giọng nghiêm nghị và sắc bén. Bảo chúa đã biết vậy, mà sao còn đi liên thủ với những người khác để mà hạ sát? Chỉ vì lệnh tôn là người chính phái, rất đạo đức, nên bọn giang nam song hiệp mới giết lão nhân gia. Bảo chúa nói vậy, thì ra giang nam song hiệp động thủ vụ này hay sao? Sự chính thức là vậy đó, bọn lão phu chỉ là những quân cờ của giang nam song hiệp mà thôi. Vậy tại sao các vị lại nghe lời của giang nam song hiệp? Thực tình mà nói thì vụ này có mấy chỗ ngoắc ngoéo. Một là bị giang nam song hiệp ngầm hạ độc thủ uy hiếp, bọn lão phu sa vào cạm bẫy. Hay là giang nam song hiệp đem trọng lợi ra nhử bọn lão phu. Giang nam song hiệp chỉ cần giết được lệnh tôn, còn những đồ cổ ngoạn danh họa của lão nhân gia thì anh em của lão phu chia nhau. Thiên niên áo trắng hỏi vặn, các vị tham lợi mà nghe theo lời yêu cầu của giang nam song hiệp sao? Trương Tử Thanh khẽ thở dài đáp. Lão phu không nghe lời họ thì cũng không được. Ngoài trọng lợi ra, lão phu còn bị bọn họ uy hiếp sinh mạng. Thiếu niên áo trắng cười lạc hỏi. Vụ này đồng bạn của bảo chúa có biết không? Bọn họ không ai biết hết, chỉ một mình lão phu hiểu rõ nội tình mà thôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện.